Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365. Sương mù như khói đặc một dạng ngăn trở Nguyệt Trung Thu ánh mắt. Cho đến lúc này, hắn mới ẩn ẩn thấy được đối diện tình cảnh. Chừng 200-300 người tại đối diện cảnh giác nhìn xem hắn. Trong đó, người cầm đầu là một cái cầm trong tay đại kích trung niên nam tử. Khí tức hùng hồn, sát khí ngưng trọng, thực lực phi thường cường đại. Các ngươi là, Nguyệt Trung Thu hỏi, từng bước một từ trong sương mù đi ra. Khi hắn thấy rõ những người này sau đó, không khỏi có chút giật mình. Cái này 200-300 người, phần lớn người đều mang thương. Hơn nữa từng cái áo quần rách dưới, xanh xao vàng vọt, giống như là đang chạy nạn một dạng. Nhưng, những người này trên thân cái kia hư hại chiến giáp, nhuốm máu quần áo nói cho hắn. Những người này cũng không phải là chạy nạn, mà càng giống là trải qua liên tục đại chiến. Đã mỏi mệt không chịu nổi đội ngũ. Ngươi là ai? Vì sao lén lén lút lút đi theo chúng ta? Cầm trong tay đại kích trung niên nam tử tóc rối bù, phi thường lộn xộn, khuôn mặt có chút tiều tụy, một thân ngân sắc chiến giáp đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Hơn nữa, đại bộ phận vết máu xem xét đều biết tồn tại thời gian rất lâu, bởi vì đã biến thành màu đen. Nhưng mà, đây là một nhóm người này bên trong trạng thái tốt nhất một người. Tiềm đế tinh Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đáp lại, loại này tình huống, một lời không hợp liền muốn ra tay, giấu giếm đã là vô dụng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn ngộ thương người tốt. Nguyệt Trung Thu, cầm trong tay đại kích nam tử hai con ngươi tinh mang bùng lên, hướng về Nguyệt Trung Thu phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Chúng ta cũng đến từ tiềm đế tinh, làm sao không nghe nói? Một người mở miệng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cầm trong tay đại kích nam tử ngăn lại. Các ngươi cũng đến từ tiềm đế tinh. Nguyệt Trung Thu giật mình, không nghĩ tới vừa đến náo động hiện đại, ở nơi này trong tinh không mịt mờ, vậy mà đụng phải tiềm đế tinh đội ngũ. Bất quá, hắn cũng phát hiện, những người này không tin hắn. Cái cũng khó trách, trải qua liên tục đại chiến người tự nhiên càng thêm mẫn cảm. Huống chi, bọn họ thân ở náo động thời đại, không thể không cẩn thận. Tha thứ ta nói thẳng, theo các hạ thực lực, không có khả năng bừa bãi vô danh, mà ta lật tại tiềm đế tinh sinh sống hơn ngàn năm, nhưng chưa từng nghe qua Nguyệt Trung Thu một người này. Cầm trong tay đại kích nam tử mở miệng, trong tay đại kích oanh minh, chiến khí dâng lên. Hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình. Cái này còn ngược lại là khó ở hắn. Hắn lại có thể thế nào chứng minh mình là linh mạch đại lục người đâu. Bỗng nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Trên người luân hồi chi lực lan tràn ra. Luân hồi chi lực, ngươi cùng lục đạo đạo tổ tiền bối ra sao quan hệ? Cầm trong tay đại kích nam tử hiển nhiên rất có kiến thức. Trong nháy mắt liền cảm ứng được luân hồi chi lực, kinh ngạc hỏi, là quan hệ như thế nào không tiện nói rõ, ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết, ta đối với các ngươi không có ác ý gì. Nguyệt Trung Thu thái độ phi thường thành khẩn, hắn thật cùng chúng ta đến từ cùng một nơi, không nghĩ tới ở thời điểm này còn có thể đụng phải cố hương người. Rất nhiều người nghe đến đây đều biểu hiện kích động vô cùng. Chỉ bằng điểm này, chúng ta làm sao có thể tin hết? Vẫn là phải cẩn thận một chút. Chư thần điện đoán chừng đa dạng, chớ có trung kế. Đương nhiên cũng có một chút tỉnh táo người cầm thái độ hoài nghi. Cầm trong tay đại kích nam tử cái gì đều không có nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Nguyệt Trung Thu. Bỗng nhiên, chỉ thấy hắn giương lên tay trái, sắc mặt biến phải ngưng trọng. Những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ở chỗ rất xa, truyền đến trận trận chấn động kịch liệt. Nguyệt Trung Thu sáng sớm cũng cảm ứng được điểm này, không khỏi nhìn về phía cái hướng kia. Đi mau, bọn hắn tới. Cầm trong tay đại kích, trung niên nam tử đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nhất định là hắn, những người khác chỉ hướng Nguyệt Trung Thu, bởi vì tất cả những thứ này qua đúng dịp, bọn họ phát hiện Nguyệt Trung Thu, sau đó địch nhân liền đuổi theo. Chỉ một thoáng, lúc trước đã có chút tin tưởng Nguyệt Trung Thu người lửa giận ngút trời. Đi, hiện giờ không phải lúc. Cầm trong tay đại kích nam tử phi thường quyết đoán, bởi vì hắn cảm giác được, Nguyệt Trung Thu thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất không thua hắn. Nếu như cùng đối phương dây dưa tiếp, không những không giết được hắn, sẽ còn trở ngại bọn họ cơ hội chạy trốn. Vừa nói, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, những người khác mặc dù tức giận, nhưng vẫn là tuân theo cầm kích trung niên nhân ý nguyện, chạy hết tốc lực ra ngoài. Bởi vì bọn họ đã lưu lạc tinh không 3 năm, nếu không phải là cầm kích nam tử dẫn đầu bọn họ đây, bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Có thể nói cầm kích nam tử là bọn hắn đoàn thể trụ cột, đối phương làm việc nói chuyện, bọn họ tất cả đều biết vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. Nguyệt Trung Thu có chút bất đắc dĩ nhìn xem rời đi những người kia. Nhưng, hắn sẽ không vì vậy mà quở trách những người này. Nếu là ở đồng dạng điều kiện hoàn cảnh phía dưới, hắn đụng phải chuyện giống vậy, cũng sẽ không tin tưởng. Là chưa người của thần điện tới rồi sao? Hắn nội tâm tự nói, chó nhà có tang chạy đi đâu? Các ngươi lại có thể chạy trốn tới khi nào? Còn không mau mau tự chói tay chân đến đây bái kiến. Đúng lúc này, một đạo buông thả thanh âm phô thiên cái địa cuồn cuộn mà đến. Ngay sau đó, một đạo vĩ đại như núi thân ảnh xuất hiện, để ngang cầm kích nam tử những người kia trước người cách đó không xa. Lạnh lùng nhìn xuống đám người, giết, đồng thời, hư không bên trong một mảnh trận văn sáng lên, chỉ một thoáng. Có mấy trăm đạo thân ảnh từ đó xông ra, sát khí trùng tiêu, đem cầm kích nam tử đám người đoàn đoàn bao vây, giết. Cầm kích phía sau nam tử rất nhiều người kinh sợ, nhịn không được thét dài một tiếng, làm xong xuất thủ chuẩn bị, lại là các ngươi. Cầm kích nam tử ngăn lại đám người, hướng về cản bọn họ lại đường đi đạo kia bóng người hùng vĩ, lạnh lùng nói. Truy mấy người các ngươi tháng, cũng là thời điểm kết thúc. Dương Việt, các ngươi không có khả năng giết ra ngoài, vẫn là từ bỏ chống lại a, miễn cho lãng phí khí lực của chúng ta. Cái kia dáng người hùng vĩ nam tử đạm mạc mở miệng, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười trào phúng. Ta Dương Việt sự tình gì cũng dám làm, chính là không dám đầu hàng. Cầm kích nam tử mở miệng, ngữ khí phi thường kiên định, nói rất hay, dù cho huyết vẩy tinh không, cũng quyết không đầu hàng. Không sai, cùng lắm thì chính là cái chết. Dù sao tham gia một trận chiến này thời điểm, liền nghĩ đến hôm nay, có cái gì đáng sợ? Chớ cùng bọn họ nói nhảm, giết một cái đủ vốn, giết hai cái chính là kiếm được. Dương Việt sau lưng đám người cho thấy thái độ, mặc dù bọn họ biết rõ đây là tử cục, lại vẫn là không có e ngại. Ha ha ha, hùng vĩ nam tử cùng dưới tay hắn mấy trăm người phá lên cười, tràn ngập mỉa mai cùng chế giễu. Chớ nói cái này một đội nhân mã sớm đã quân lính tan rã. Dù cho toàn thịnh thời kỳ, vô luận là số lượng cùng chất lượng, cũng không thể cùng bọn hắn đánh đồng với nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.